Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302 không thể bại lộ. Phong Thần nhấp môi trầm tư một lát, càng thêm cảm thấy Ngô Thanh Thiển bí mật này không thể tiết lộ. Thiển Thiển, có thể lập khế ước yêu thực linh thực sư tại đại lục này cũng không phải không có. Tuy rằng không dễ dàng làm được, nhưng Tổng hội có biện pháp che giấu qua đi, nghĩ nghĩ. Phong Thần cường điệu nói, nhưng như là ngươi nói mượn tiểu tháp lập khế ước yêu thực đã nghe sở không nghe thấy. Bí mật này ngươi nhất định không thể đối ngoại nói lên. Hoặc là ở thăng cấp đến linh hoàng trước không thể bại lộ chút nào, ân. Điểm này ta cũng rõ ràng, cho nên trước mắt mới thôi ta chỉ nói cho ngươi một người, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Trong giọng nói mang theo tuyệt đối tín nhiệm mà ni nàng tin tưởng bệnh mỹ nhân biết chính mình có. Như vậy một tòa tiểu tháp, chẳng những sẽ không sinh ra tranh đoạt chi tâm, nói vậy còn sẽ vì chính mình cao hứng, thành như Ngô Thanh Thiển suy nghĩ. Phong Thần xác thật đối nàng được đến như vậy cơ duyên cảm thấy may mắn. Đừng nói không có chút nào tham niệm, hiện tại càng là một lòng tự hỏi như thế nào vì nàng che lấp tiểu tháp tồn tại. Lại có thể bại lộ ra lập khế ước yêu thực tác chiến không cho người hoài nghi. Vô luận như thế nào đều không thể tiết lộ tiểu tháp bí mật, Phong Thần tiếp tục nói. Ngươi muốn đem tinh luyện dược tề cùng thực văn phù đổi thành linh ngọc. Này cũng không khó, nhưng là sợ thời gian dài sẽ khiến cho chân bảo các chú ý. Rốt cuộc ngươi một cái linh vương tu vi linh thực sư dùng được đến linh ngọc địa phương sẽ không? Quá nhiều, đúng vậy. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên trước đem trong tay này phê tài nguyên đổi thành linh ngọc. Về sau lại nghĩ cách Ngô Thanh Thiển bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái này lấy cường vi tôn thế giới. Cường giả chính là quy tắc, chính là trật tự, nếu là chính mình nhất cử nhất động quá mức, khiến cho thế lực lớn cường giả chú ý, kia tuyệt đối sẽ phi thường phiền toái. Phong Thần gật gật đầu, ân. Đi một bước tính một bước, kế tiếp hai người liền đi chân bảo các. Chân bảo các quản sự tự nhiên là nhận thức Phong Thần. Tự mình nhiệt tình tiếp đãi hai người. Thần Thái Tử, Ngô Tiểu Thư, hai vị có phải hay không tưởng mua sắm điểm cái gì? Tại hạ có thể giới thiệu, quản sự khách khí cười nói. Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi. Quản sự, người nhận thức ta, nàng chính là lần đầu tiên tới Trung ương thành. Càng là lần đầu tiên tiến chân bảo các, này quản sự như thế nào sẽ nhận thức chính mình? Ha ha, bình thường thánh viện cùng hoàng viện tin tức, các thế lực lớn đều ở chú ý. Một năm trước Ngô Tiểu Thư bị thánh viện cùng hoàng viện tranh đoạt phá cách trúng tuyển. Chúng ta chân bảo các cũng thu được tin tức, bởi vậy đối tiểu thư cũng không xa lạ, quản sự đúng sự thật trả lời. Ngô Thanh Thiển lộ ra hiểu rõ thần sắc. Thì ra là thế, nói vậy bị thánh viện phá cách trúng tuyển lúc sau. Chính mình bức họa hoặc là bên ngoài đặc thù cũng đã bị các thế lực lớn biết được. Như thế cũng không kỳ quái. Ngô tiểu thư là muốn nhìn một chút cái gì đâu. Chúng ta chân bảo các tuyệt đối là trung ương đại lục vật phẩm nhất đầy đủ hết cửa hàng, quản sự. Đối Ngô Thanh Thiển thái độ tương đối khách khí. Một là xem ở Phong Thần mặt mũi thượng. Một là giống Ngô Thanh Thiển loại này bị thánh viện phá cách trúng tuyển thiên tài. Tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm mà ni Ngô Thanh Thiển ánh mắt quét quét chân bảo các đạt ở. Bên ngoài bán đồ vật, nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Các ngươi nơi này có cấp bậc tương đối cao ẩn dưỡng bùn sao? Có ẩn dưỡng bùn là có thể thúc đẩy chín màu ma liên càng tiến thêm một bước. Ngay sau đó ẩn dưỡng mặt khác linh thực. Này xác thật là nàng yêu cầu. Đương nhiên, trước mua sắm ẩn dưỡng bùn, lại chậm rãi rời tay dược tề cùng thực văn phù. Như vậy không dễ dàng làm người hoài nghi. Phong Thần tiếp lời nói. Quản sự, đem các ngươi nơi này linh soái cấp bậc tốt nhất ẩn dưỡng bùn lấy ra tới nhìn xem monster, nghe. Được Ngô Thanh Thiển muốn mua sắm ẩn dưỡng bùn, quản sự hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Lần đầu tiên tiến chân bảo các mua sắm đồ vật linh thực sư. Thật đúng là đại đa số đệ nhất lựa chọn đều sẽ là ẩn dưỡng bùn. Hắn trong lòng sớm đã có số. Hết chương.